Tôi mới phải cảm ơn mấy người vì chịu nghe tôi nói nhiều như vậy đó chứ, cảm ơn mấy người nha cậu nhỏ. Lạc Vĩ Vĩ cầm điện thoại, cảm thấy cùng Liêu Kiệt nói chuyện làm cho người ta rất thư thái. Cô thích cùng Liêu Kiệt ở chung kiểu này, không cần ở trước mặt Liêu Kiệt bảo vệ hình tượng gì đó, dù sao cô thế nào Liêu Kiệt đều biết. Nhưng, đáng tiếc, dù cho là xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, nhưng Liêu Kiệt hẳn không phải là người cô tìm. Bởi vì, anh ta là cậu nhỏ của Lục Thi Duy. Cách chương.